Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263. Bích Đàn Mô. Rộng lớn thảo nguyên, cỏ xanh theo gió đong đưa, hiện ra nhàn nhạt bùn đất, cây cỏ hương khí. Nơi này là ngũ trảo giao long cơ thể bên trong. Cố Hướng Nam hướng về nhìn bốn phía, một mặt kinh ngạc dáng vẻ. Đám người bọn họ bị ngũ trảo giao long cho nuốt xuống. Không nghĩ tới cuối cùng đi tới nơi này, cũng không phải là ngũ trảo giao long cơ thể bên trong, mà là truyền tống đến mặt khác một chỗ. Cố Trường Sinh nói, ở ngũ trảo giao long há mồm thời điểm, ta xem xét đến trong miệng nó có trận pháp tồn tại. Một cái truyền tống trận pháp, Thiên Giật Kiếm Khách ở ngũ trảo giao long trong miệng bố trí xuống truyền tống trận pháp, thật không biết hắn nghĩ như thế nào. Cố Trường Sinh nói, ngũ trảo giao long, đây chính là yêu ma a. Ở một con yêu ma trong miệng bố trí truyền tống trận pháp, thật đúng là có suy nghĩ. Nơi này rộng lớn vô biên, linh hồn khuếch tán phạm vi hữu hạn, chúng ta đi vừa đi xem nhìn một lát. Tần Phong nói, tiến vào truyền thừa động phủ, linh hồn dò xét liền chịu đến nhất định hạn chế. Cho dù là Tần Phong, có khả năng đủ dò xét phạm vi không cao hơn 3.000 mét. 3.000 mét khoảng cách nhìn như rất lớn, nhưng đối với Tần Phong tầng thứ này tu sĩ mà nói, 3.000 mét khoảng cách nháy mắt mà tới thôi, còn không bằng lấy thị lực quan sát, có thể vượt qua vạn mét khoảng cách. Hừm, đi về phía trước đi. Cố Trường Sinh nói, Tần Phong, Cố Trường Sinh đoàn người đi về phía trước một đoạn. Các ngươi xem, nơi đó tựa hồ có một tòa tháp. Cố Hướng Nam nói, Tần Phong, Cố Trường Sinh ánh mắt viễn vọng, phát hiện ở tầm mắt xa xa, có cái này một cái lồi lên núi nhỏ. Ở núi nhỏ bên trên, có một tòa thạch tháp. Thạch tháp có 3 tầng, có thể bởi khoảng cách quá mức xa xôi, khó có thể quan sát được là thạch tháp cụ thể dáng dấp. Chúng ta đi qua, Cố Trường Sinh nói, dọc theo đường đi ngược lại là chưa từng thấy những người khác. Cố Hướng Nam không rõ nói, khó nói những người khác đều không có bị ngũ trảo giao long cho nuốt. Hay là nói cũng chạy, dọc theo đường đi đều có dấu vết tồn tại, những người khác cũng là đi tới nơi này. Tần Phong nói, hừm, ta xem xét đến Thiên Nhất giáo cùng Thanh Hư Tông dấu vết. Còn Thanh La Ti cùng Châu Mục Phủ đều là thật cẩn thận người, bọn họ sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cố Trường Sinh nói, vậy chúng ta có hay không phải nhanh một điểm? Cố Hướng Nam dò hỏi một tiếng, hắn tin tưởng Tần Phong cùng Cố Trường Sinh phán đoán. Hai người có thể là tới từ Thanh La Ti. Thanh La Ti có thể tọa trấn Vân Châu, quản lý thiên hạ yêu ma tai họa thời gian, tự nhiên có kỳ đặc thù chỗ. Trong đó một điểm, đó chính là có liên quan với các loại dò xét thủ đoạn. Hừm, mau một chút đi, Cố Trường Sinh nói, đoàn người tăng cao tốc độ, có thể quá một phút về sau. Thạch tháp cũng chỉ là lớn lên một chút, khoảng cách tới gần còn có cái này một khoảng cách. Hô, Tần Phong, Cố Trường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về xa xa nhìn lại, phía trước có sóng linh khí, có tranh đấu dấu hiệu. Cố Trường Sinh ngưng âm thanh nói, qua xem một chút. Tần Phong nói, mọi người bước chân một điểm, như gió như ảnh, lướt gấp mà ra, quá 3-4.000 mét khoảng cách, phát hiện Thiên Nhất giáo hai tên trưởng lão. Giờ phút này hai tên trưởng lão, một tên vẫn lạc, một tên trọng thương, mà đối thủ của bọn họ chính là một con toàn thân thanh sắc con cóc, một đôi mắt lập lòe quang mang, cổ họng ụp ụp liên tục, ẩn chứa cường thịnh khí thế, chính là một con chân ngã cảnh viên mãn hoàng cấp yêu ma. Thanh sắc con cóc ngoác miệng ra, phát sinh một đạo thanh sắc vũ khí. Thanh sắc vũ khí nhanh chóng cuốn ngược, nhằm phía cái kia trọng thương thiên một nhà trưởng lão. Cứu ta, Thiên Nhất giáo trưởng lão nhìn thấy Tần Phong đoàn người đến, vội vàng cầu viện. Cùng lúc đó, song trưởng vung lên, trong lúc đó, giống như dòng nước lũ lao nhanh, ngăn cản thanh sắc vũ khí. Tần Phong, Cố Trường Sinh loại người bình tĩnh nhìn một màn trước mắt. Đối với Thiên Nhất giáo người cầu cứu biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Một điểm động thủ ý tứ đều không có. Tiến vào Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ nội tu sĩ. Vốn là có nhất định cạnh tranh quan hệ. Hơn nữa đều là nhất lưu thế lực. Có nhất định tranh đấu. Vì vậy, cũng không cứu được trợ cần. Huống hồ, lúc trước Thiên Nhất giáo trưởng giáo xích tu tử ở Đại Dạ Lâm động thủ. Tần Phong càng không thể giúp đỡ. Đây là trong truyền thuyết Bích Mô. Thiên Giật kiếm khách trong động phủ đến cùng còn có đồ vật gì? Cố Hướng Nam sắc mặt có chút khó coi. Lúc trước sắp hóa long ngũ trảo giao long dĩ nhiên là cực kỳ kinh người tồn tại. Nhưng dù sao ngũ trảo giao long ở Đại Hạ Cửu Châu xuất hiện không ít. Có thể Bích Mô chính là vật kịch độc. Số lượng cực kỳ hiếm thấy. Cửu Châu bên trong, chỉ có Vạn Yêu Minh bên trong, mới tồn tại một con Bích Mô, nhưng bây giờ đang ở Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ bên trong. Xuất hiện đáng sợ như thế vật kịch độc, Bích Mô mặc dù chỉ là hoàng cấp yêu ma tầng thứ. Thật đáng giận, độc tố kinh người cực kỳ, ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ nhiễm phải kịch độc, đều muốn trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Thiên Nhất giáo tồn tại trưởng lão thực lực phi phàm, mà dù sao nằm ở trọng thương trạng thái. Hơn nữa Bích Mô khủng bố, hoàn toàn không phải là đối thủ. Thanh sắc độc vật bao phủ, đảo mắt công phu chính là xâm nhiễm tại đây một tên trên người trưởng lão. Trưởng lão kêu thảm một tiếng, da rẻ cấp tốc hóa thành thanh sắc, hô hấp công phu chính là đoạn tuyệt sinh cơ. Đây là Bích Mô chỗ kinh khủng. Tần Phong, Cố Trường Sinh loại người ánh mắt đều là ngưng lại. Thực lực bọn hắn phi phàm. Thế nhưng là Bích Mô khói độc khủng bố. Bích Mô đánh chết Thiên Nhất giáo trưởng lão về sau. Sau đó đầu lưỡi duỗi một cái. Dường như giải lụa một dạng đem Thiên Nhất giáo hai tên trưởng lão cuốn vào trong miệng. Ùng ục một tiếng, chính là nuốt vào trong bụng. Lập tức Bích Mô hướng về Tần Phong, Cố Trường Sinh đoàn người nhìn lại, một đôi mắt quỷ dị khó lường, hiện ra nhàn nhạt yêu hào quang màu xanh lục. Trốn, Tần Phong, Cố Trường Sinh hai người không chút do dự nói, mọi người lập tức triển khai thân phận, dồn dập chạy trốn ly khai. Bích Mô thấy thế, tứ chi nhất động, giống như lắp đặt lò xo giống như vậy. Nhảy một cái cao mấy chục mét độ, tốc cực nhanh, dường như thanh sắc lôi đình, đảo mắt công phu chính là đuổi theo Tần Phong loại người. Lại đến, Bích Mô miệng phun một cái, thanh sắc khói độc giống như song khí suối phun đồng dạng hướng về Tần Phong đoàn người đánh tới. Vạn kiếm thiên tinh, Cố Trường Sinh nhẹ giọng một uống, kiếm đạo chân ý trong lúc đó ngưng tụ. Trường kiếm run lên, hóa thành đầy trời kiếm khí, giống như tinh hà tinh quang đồng dạng hướng về thanh sắc ngũ độc rơi đi. Ở như sao chỉ riêng đồng dạng kiếm khí phía dưới, thanh sắc khói độc một chút tiêu hao, biến mất. Bích Mô thấy thế, nhảy một cái mà lên, sau đó từng tầng hạ xuống, âm vang một tiếng thật lớn, đại địa chấn động. Hóa thành một luồng kinh người cực kỳ khí thế ba động quét ngang 4 phương 8 hướng. Trùng kích Tần Phong đoàn người. Ngưu Ma Quyền. Tần Phong một quyền từng tầng nổ ra. Viên mãn trạng thái Ngưu Ma Quyền. Uy thế ngập trời. Lực quán thương cổ. Phảng phất nhìn thấy một con Ngưu Ma rít gào cùng trời cuối đất. Thẳng nghênh khủng bố ba động. Oanh. Ầm ầm một tiếng. Hai cỗ tuyệt cường lực lượng va chạm, càn quét khắp nơi, kinh thế hãi tục. Ồ, Bích Mô cổ họng cổ động, lại là phun ra một cái kinh người thanh sắc khói độc. Lần này khói độc càng hơn lúc trước, giống như thanh sắc sóng biển, đầy trời quyển mà tới.